Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, đại chiến dâu đen. Đột nhiên phát sinh một màn, khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Xảy ra chuyện gì? Trong bọn họ tâm toát ra vấn đề này. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bụi mù dần dần tán đi. Bọn hắn thấy được một cái nam nhân đứng tại phía trước. Bóng lưng rộng lớn, hùng vĩ khôi ngô, to con thân thể cho người ta áp lực thật lớn cảm giác. Bóng lưng rất quen thuộc, bọn hắn không hẹn mà cùng dâng lên dạng này một cỗ cảm giác. Không dám xác định, bọn hắn bắt đầu nói thầm, suy đoán, tới gần một điểm, nhất định phải biết đạo người đến là ai, mới có thể làm tiếp xuống hành động. Đợi đến bọn hắn thấy rõ ràng người trước mắt thời điểm. Từng cái giận tím mặt, lửa giận phun trào, Bartholomew Kuma, bạo quân Kuma, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói hắn là cùng dâu trắng tàn đảng cùng nhau? Nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt âm trầm xuống. Nếu là như vậy, tình cảnh của bọn hắn trở nên rất xấu hổ. Đáng chết, người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Bát lĩnh giáo qua Kuma lợi hại. Giờ phút này gặp mặt, lên cơn giận dữ, hắn không có xúc động, biết đạo lúc này, không thể xúc động, tỉnh táo đối mặt, Bartholomew Kuma sao, có ý tứ, Marco vậy mà tìm được giúp đỡ, Doc Quy ôm tay, sắc mặt tái nhợt dưới, hắn nói thầm không ngừng, Siu ánh mắt huyết hồng, Kuma uy danh hắn nghe nói qua, hiện tại nhìn thấy bản thân. Tâm tình hoàn toàn khác biệt, gặp qua mấy lần, người này rất thần bí, so với thuyền của hắn trưởng muốn thần bí nhiều, giờ phút này đến đây, nhất định không có chuyện tốt, bởi vì cái gọi là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, người này đánh bại Big Mom cùng Kaido về sau, rốt cục đã tìm tới cửa, tốt nhất không phải cùng nhau, khả năng sao, hắn biết đạo không có khả năng. Băng hải tặc dâu trắng lá gan mập, dám ở thời điểm này toàn viên xuất động, tập kích bọn họ, dựa vào là cái gì? Hiện tại bọn hắn biết nói, dâu đen tích một mặt sát khí, bị gài bẫy, hắn bị Marco tính kế, từ vừa mới bắt đầu, người này ngay tại tính toán mình, chờ đợi mình xuất thủ, không dành chú ý sự tình khác, sau đó cho hắn một kích chí mạng, khụ khụ, Marco. Bartholomew Kuma, ăn một quyền, thống khổ khó chịu, quả Yami Yami Nomi nguyên nhân. Hắn thừa nhận thống khổ là những người khác gấp hai. Đây là quả Yami Yami Nomi khuyết điểm lớn nhất. A a a, đau chết lão tử, đáng chết, chửi rủa không ngừng dâu đen. Nhìn chằm chằm Kuma không ngừng quan sát. Hai tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị phản kích, nghĩ không ra ngươi đã đến. Bartholomew Kuma, chúng ta sổ sách, hôm nay cùng một chỗ thanh, một lần, lại hai ba lần, người này phá hư kế hoạch của mình, từ gặp mặt, hắn đánh nát mình một trái tim, dẫn đến hắn hiện tại, chỉ có thể dừng ở đây, lần thứ hai, là cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, tới tay con vịt, bị hắn thả, dẫn đến hắn không thể không tốn hao nhiều thời gian hơn đi tìm quả Gura Gura Nomi. Cuối cùng vẫn là bị hắn đạt được, nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Hai cái trái ác quỷ năng lực, hắn không nguyện ý thỏa mãn. Tích, thực lực ngươi không có tăng dài bao nhiêu. Khẩu khí ngược lại là biến lớn. Kuma ôm tay, miệt thị trào phúng. Loại thái độ này, loại lời này, thật sâu nhói nhói dâu đen tích nội tâm. Kiệt ha ha, Bartholomew Kuma, ngươi vẫn là không có biến. Hoàn toàn như trước đây làm cho người ta chán ghét. Người này, là hắn thiên địch, vô luận bất cứ lúc nào. Hắn đều muốn giết hắn. Chỉ tiếc, hắn một mực tìm không thấy hắn. Người này, hành tung bất định, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hiện tại, hắn ra hiện trước mặt mình. Cơ hội thật tốt ở trước mắt. Hắn không thể bỏ qua hắn. Ngươi có phải hay không dự định tính toán ta? Kuma một cái thuấn di. Rời đi tại chỗ, dâu đen xuất thủ, tốc độ rất nhanh, hắc thủy chiêu thức thi triển. Chỉ tiếc, Kuma không tại nguyên chỗ, Hắn một chiêu này thất bại. Đáng chết, bị phát hiện. Thừa dịp hắn phân thần, cho hắn một kích chí mạng. Đây là dâu đen tích tính toán. Tối không được, như vậy quang minh chính đại như thế nào? Ông, tay phải chấn động, quả Gura Gura Nomi năng lực thôi động. Màu trắng quang mang bao phủ hai tay, cánh tay chung quanh, xuất hiện pha lê vết nứt, ken két lan tràn ra ngoài. Tay trái run rẩy, hai tay mở ra, vết nứt tràn ngập càng xa. Ăn lão tử một quyền. Một quyền, bầu trời vỡ ra, quả Gura Gura Nomi kinh khủng. Giờ khắc này, bầy biện ra đến, không gian vỡ vụn, đại địa chấn động, vỡ vụn, nước biển lan lộn, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Dâu đen không phải dâu trắng, lại có thể chế tạo ra bực này thế công. Ai sợ ai, áp lực pháo áp xúc trên nắm tay, gấp 20 lần lực lượng ra quyền. Phanh, nắm đấm đụng vào, bầu trời nổ tung, đại địa vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Hai người chung quanh, dư ba tung bay đại lượng bụi mù, nhận trùng kích đám người, nhao nhao bay ra ngoài, thật vất vả ổn định lại. Bọn hắn đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Cảnh giác chung quanh, ánh mắt đại bộ phận tập trung trong chiến đấu, chuẩn bị thi tăng cứu viện. Thuyền trưởng thật là đáng sợ, không có chút nào cân nhắc chúng ta. Đi, Bass, đừng nói nữa, nhìn cho thật kỹ. Raphael đặc biệt quét Bass một chút, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Ta đã biết, Raphael đặc biệt, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Raphael đặc biệt lắc đầu, không rõ ràng, xem tiếp đi liền biết nói. Thuyền lớn lên thực lực, hắn là tin tưởng, có thể địch người không đơn giản. Hắn nhưng là đánh bại tứ hoàng bên trong hai người, thực lực thâm bất khả trắc, thắng bại khó liệu. Chỉ có thể chờ đợi. Kiệt ha ha, dâu đen giang hai tay ra, lần nữa thi triển quả Gura Gura Nomi. Bartholomew Kuma, người không phải lão tử đối thủ. Quả Gura Gura Nomi nơi tay, dâu đen tích bành trướng, hai viên trái ác quỷ nơi tay, ai là đối thủ của hắn? Quả Gura Gura Nomi danh xưng hệ Paramecer mạnh nhất trái ác quỷ. Quả Yami Yami Nomi danh xưng hung hiểm nhất trái ác quỷ. Hai viên trái ác quỷ tập trung một thân, có thể nghĩ dâu đen tích cỡ nào biến thái. Ha ha ha ha, lại đến. Một quyền, hai quyền, quả Gura Gura Nomi nơi tay, thiên hạ ta có. Hắn đánh ra khí thế, đánh ra thuộc về hắn uy phong, cái này mới là hắn muốn. Nghiền ép Bartholomew Kuma, coi như ngươi đánh bại Big Mom, đánh bại Kaido, thì tính sao? Hắn là mạnh nhất, hắn là dâu đen Mark San Đê Tích. Quả Gura Gura Nomi kinh khủng, không phải ngươi có khả năng chống cự. Một quyền, oanh phi hùng, băng liệt đại địa, theo hắn tiến lên mà lan tràn đi qua. Quả Yami Yami Nomi thi triển, màu đen nhánh hắc khí bao phủ trong lòng bàn tay, đối Kuma nắm tay. Cái này một động tác, đại biểu hắn nổi giận hơn, muốn thôn phệ ta. Nghĩ hay lắm, thuấn di, soru, cào, chấm ngoặc kép, vũ trang sắc hóa cứng. Si gần, ngón tay chỉ tại dâu đen tích phần lưng. Động tác nhanh chóng, trong nháy mắt hoàn thành tất cả mọi chuyện. Phốc, người chừng nào thì, thống khổ ăn mòn đi lên. Dâu đen lảo đảo hai bước, hai tay đỡ tại trên đầu gối, mới không có ngã xuống. Con người chừng lớn, tơ máu tràn ngập, thống khổ để hắn không cách nào tỉnh táo. A a a, đau chết lão tử. Không kiên trì nổi, lớn tiếng gào thét. Bartholomew Kuma, người đáng chết. Dâu đen chỉ vào Kuma, đại tiếng giống giận. Tấu chương xong. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79/79520/17139639. HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.